Võ Đạo Đan Tôn, chương 1289, Chí Bảo Điện A cấp 1, Góc Truyện Audio.com. Cùng lúc đó, bên trong thông đạo của phân thân toàn địa giáp đang đi tới, Thứ Trâm rất nhanh đã tìm tới vị trí của hắn. Yêu tộc Kim Giáp Vương đã đi đâu, vì sao tới bây giờ còn chưa tìm được? Thứ Trâm nhíu mày, thân hình bay nhanh, đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời. Tiểu tử, rốt cục tìm được ngươi. Siêu, tốc độ của hắn tăng vọt, chỉ thấy trong thông đạo phía trước phân thân toàn địa giáp vừa đi tới, đôi bên lập tức nhìn thấy nhau. Là man tộc Thứ Trâm, khẩu vị man tộc còn ghê gớm thật, là muốn đồng thời liệp sát người của hai tộc khác sao? Phân thân toàn địa giáp híp mắt tự nhủ, mặc dù phân thân toàn địa giáp mới nắm giữ 23 không gian đạo văn, nhưng lại có được huyết mạch hoàng tộc, thực lực cường đại vượt qua yêu vương tam trọng bình thường, bởi vậy trong lòng cũng không hề kinh hoàng, ngược lại còn đang nghĩ cách giết chết cả Thứ Trâm. Hừ, chỉ là một yêu vương nhị trọng còn không chịu trốn, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể tránh khỏi truy sát của ta hay sao? Trong đồng tử Thứ Trâm lộ ra tia cười lạnh, đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, Thứ Trâm, dừng tay. Một thanh âm quát to truyền tới, siêu một tiếng, bố lỗ đột nhiên xuất hiện. Man tộc bố lỗ cũng tới. Phân thân toàn địa giáp khẽ co mày, nếu chỉ có một mình Thứ Trâm, hắn có 5 thành kích sát được đối phương, nhưng có thêm bố lỗ, lập tức giảm thấp chỉ còn 3 thành. Bố lỗ, sao ngươi tới đây? Tới vừa lúc chờ ta giết tiểu tử kia, ta cùng ngươi liên thủ đi liệp sát kẻ khác. Trên mặt Thứ Trâm hiện lên vẻ hung ác, Thứ Trâm, dừng tay, đại tế ti có lệnh lập tức lui về. Bố lỗ quát lạnh, lui về, vì sao, thật vất vả tìm được Kim Giáp Vương, để ta giết hắn rồi hãy nói. Bố lỗ quát, đây là mệnh lệnh của đại tế ti, còn nữa tà đa đã chết rồi. Cái gì? Thứ Trâm kinh ngạc, biểu tình chiến ý giạt rào, chợt ngây dại. Thực lực tà đa không tính là đứng đầu trong 5 man vương, nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối cường đại, mà hắn chỉ là đi giết chết vương giả nhị trọng của nhân tộc, làm sao lại tử vong? Cho dù gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, với thực lực của hắn cũng có thể chạy trốn, đây là chuyện không thể nào phát sinh. Hiện tại biết vì sao ta tìm ngươi rồi chứ, đây là mệnh lệnh của đại tế ti, bảo ta đi tìm ngươi, lập tức trở về, hội họp cùng đại tế ti. Bố lỗ truyền âm, ta hiểu rồi, hít sâu một hơi, Thứ Trâm nhìn phân thân toàn địa giáp, lúc này hắn mới phát hiện từ khi gặp được đối phương, tới lúc này bố lỗ xuất hiện, Kim Giáp Vương không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, đây là chuyện thật khó tin, một yêu vương nhị trọng nhìn thấy hai man vương tam trọng mà không hề kinh hoàng, cũng không chạy trốn, nếu tinh thần không thất thường thì có chỗ dựa vào, từ thần thái của đối phương mà xem rất có thể là khả năng thứ hai. Đi, lúc này Thứ Trâm lại có chút hoảng hốt. Xoát xoát, hai đạo lưu quang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt phân thân toàn địa giáp, không còn thấy bóng dáng. Ánh mắt phân thân toàn địa giáp bình tĩnh, cũng không truy kích, nếu không thể giết được đối phương đuổi theo chỉ phí công, ngược lại còn bị bại lộ thực lực, hơn nữa trong bảo điện nguy hiểm trùng điệp, nếu man tộc bố trí cạm bẫy phía trước mà hắn còn đuổi theo, đây là việc thập phần ngu xuẩn. Đi thôi, trước rời khỏi thông đạo này rồi hãy tính. Phân thân toàn địa giáp cũng không gấp, tiếp tục bay về phía Góc Truyện Audio.com. Trước, bên ngoài thông đạo Bách Lưu, Thứ Trâm cùng bố lỗ bay nhanh tới hướng đại tế ti, theo đại tế ti chỉ điểm, hai man vương chỉ qua nửa giờ đã đi tới mục đích. Đại tế ti, trên mặt hai man vương mang theo vẻ xấu hổ, mục đích đại tế ti cho ba người họ lưu lại là vì tập sát cường giả hai tộc, không nghĩ tới chẳng những không làm được, ngược lại còn để tà đa bị giết chết, trong lòng hai người tự nhiên vô cùng xấu hổ. Cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt đại tế ti bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Hai man vương đem mọi chuyện phát sinh thuật lại. Lâm Tiêu nhân tộc sao? Ánh mắt đại tế ti sâu kín, mang theo tia trầm tư, trong đầu không khỏi nghĩ tới một màn xảy ra trên huyễn cảnh bình nguyên, lúc đó vì chống cự huyễn mộng thú tập kích, ngoại trừ nhóm man tộc có được định thần châu, còn có yêu tộc Phi Loan Vương, nhân tộc Tịnh Thiên Huyên cùng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhân tộc chẳng những có được thực lực cường đại, còn là một luyện dược sư vương phẩm, như thế xem ra còn có thủ đoạn mà người không biết, đương nhiên đại tế ti cũng không cho rằng là Lâm Tiêu giết chết tà đa, đối phương là luyện dược sư vương phẩm, nói không chừng có được năng lực câu thông cùng những nhân tộc khác, tà đa cứ nghĩ mình có thể đi giết đối phương, nhưng ngược lại rơi vào cạm bẫy của đối phương. Nghĩ tới đây, đại tế ti không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ba người các ngươi không khỏi quá khinh địch, tiểu tử kia đã có tư cách gia nhập đội ngũ nhân tộc, làm sao mà đơn giản được. Còn nữa, lúc trước chúng ta trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, bất luận là Nê Triều Vương hay Thiết Đao Thú, thậm chí là Huyễn Mộng Thú, tiểu tử kia đều bình yên vô sự, nếu dễ giết như vậy, hắn căn bản không sống tới bây giờ. Thứ Trâm cùng bố lỗ đều cúi đầu. Được rồi, đây cũng không phải lỗi của các ngươi, chúng ta không cần tiếp tục tách ra nữa, tiếp theo nên toàn lực tiến về phía trước. Đại tế ti lạnh lùng nói, vậy nhân tộc cùng yêu tộc,